Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 16 giờ 16, ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc Phong Cao, thích hợp làm chuyện xấu, là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa. Sau khi Miêu Đầu đưa đồ ăn tới, Vương Yến cũng không câu nệ, thậm chí cũng không đợi hắn rời khỏi, đã bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Về phần lão đạo sĩ kia, ông ta ngồi một lúc rồi mới bắt đầu ăn và uống trà. Như thế ước chừng khoảng nửa nén hương. Hai người trong phòng cũng đã tắt đèn. Từ mức độ dược hiệu phát huy đến xem, trên thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Trương Nhị Gia dẫn đầu một đám hảo hán. Một mình một đội, mặt dỗ một đội, mỗi người đều cầm đao búa trong tay. Rón ra rón rén mò tới ngoài cửa phòng của hai người. Miêu Đầu lấy cớ đưa nước ấm, đầu tiên là gõ cửa phòng Vương Yến. Nhưng mà dù cho hắn gõ như thế nào, bên trong từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Nhị ra vươn tay chấm nước miếng, chọc vào cửa sổ bên cạnh, đục lỗ nhìn lại, trong phòng một mảnh đen kịt. May mà được ánh nến trong sân phản chiếu vào, vào thời khắc lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được đại khái. Trên giường, một người đưa lưng về phía cửa phòng, như đã ngủ say. Cơ hội tới, tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là ngày đầy năm của ngươi. Trương Nhị Gia trầm giọng nói xong thì ra hiệu cho huynh đệ ở phía đối diện. Hai nhóm người đồng thời hành động, dùng chỉ thủ cắm vào khe cửa, đẩy then cửa ra, khua tay đẩy một cái. Cửa phòng kêu một tiếng mở ra, người ở phòng chữ đinh cũng chính là Vương Yến. Ba năm tên tráng hán như lang như hổ đi vào, đụng tới giường thì vung dao chém loạn xạ, chỉ có cảm giác như băm rau dưa, vô cùng thuận lợi, một đao chặt bỏ, thẳng đến tận cùng, máu bắn tung tóe khắp người. Người trên giường cũng không kịp kêu thảm thiết, mất mạng xuống cửu tuyền ngay tại chỗ. Phì, dám trêu lão tử, đây chính là kết cục. Xem chừng đã chặt Vương Yến thành 7-8 đoạn. Lúc này mọi người mới ngừng lại. Trương Nhị ra chửi rủa một tiếng, sau đó bảo người ta cầm đèn. Ánh nến sáng ngời, nhìn thấy một màn trước mắt, nhưng làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc là Trương Nhị ra vốn đang mặt mũi tràn đầy đắc ý, lúc này cũng là dần dần trở nên xám như tro tàn. Chỉ thấy trên giường làm gì có người, rõ ràng là một trái bí đao lớn. Trái bí đao đã bị bọn họ chặt thành từng khúc rơi vãi khắp mặt đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này, đây là chuyện gì? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mặt dỗ ở cách vách cũng đã dẫn người chạy vào trong phòng. Khuôn mặt thất kinh, hiển nhiên tình huống hắn gặp phải cũng giống như ở đây. Không có khả năng, lúc ta đưa thức ăn còn rõ ràng là hai người sống sờ sờ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta vẫn ở đây nhìn chằm chằm. Bọn họ căn bản cũng không có rời đi. Làm sao lại bỗng nhiên biến thành trái bí đao chứ? Miêu Đầu cũng là hoàn toàn bối rối. Nghĩ sao cũng không thông. Mẹ ơi, đã gặp quỷ rồi. Hắn rõ ràng trông thấy nằm trên giường là một người. Hôm nay lại trở thành trái bí đao. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Hay là trong phòng quá tối không nhìn thấy rõ? Lúc này, Trương Nhị ra giường như cũng hiểu được chuyện này có chút không đơn giản. Đi tìm lão đại trước, giải quyết xong chuyện của lão đại rồi tính tiếp. Hai tặc đạo này nếu chạy thoát, thì coi như bọn họ mạng lớn. Nếu còn chưa đi, chúng ta lại cẩn thận theo chân bọn họ tính sổ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tuy rằng tức giận, cũng may hắn còn không có mất lý trí. Bọn họ làm sơn tặc cản đường cướp bóc, mở hắc điếm giết người cướp của, không phải là vì hai chữ tiền tài sao? Cũng không thể bởi vì ân oán cá nhân liền buông tha cơ hội phát tài. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vẫn phân rõ được. Mọi người mặc dù không có cam lòng, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào. Dù sao người cũng không tìm được, còn báo thù gì đây? Chẳng bằng làm chính sự quan trọng hơn. Bởi vậy cả đám nhao nhao theo sát Trương Nhị ra, thẳng hướng sảnh ngoài mà đi. Màn đêm như mực, yên lặng như tờ. Ở dưới cầu thang của phòng chữ thiên, phụ nhân bên trong quầy kia, cũng chính là chủ tiệm của cửa tiệm này, trước mắt đang bị vây quanh bởi 3-5 người, tay cầm binh đao, đang đợi Trương Nhị ra. Sau một lát, song phương hội hợp, sớm đã có sự ăn ý trong lòng. Đêm nay sẽ có một thương đội, 2 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe chở một cái dương lớn, thậm chí còn mời Tiêu Sư một đường hộ tống. Bọn họ ẩn nấp len lén xem qua, thấy trong dương tất cả đều là kim ngân tài bảo, tơ tằm tơ lụa, đây chính là một việc mua bán lớn. Này hai thương nhân không đáng để lo, nhưng 4-5 Tiêu Sư này, nhìn có vẻ cũng không dễ chọc, hơn nữa cũng đủ cẩn thận, ăn cơm uống nước đều dùng ngân châm thử độc, sau khi xác nhận không sao thì mới dám ăn vào. Đáng tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, tiền tài nếu như đã bị tặc tử nhớ thương, thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho. Bởi thế phí hết một phen công phu, thuốc mê khói mê gì gì đó, tất cả đều có đất dụng võ. Lúc này mới đối phó với mấy người Tiêu Sư. Hôm nay thời cơ chín muồi, đúng là thời điểm tốt để ra tay. Bắt giặc trước bắt vua, Tiêu Sư dẫn đầu ở trong gian phòng phía trên kia. Chút nữa lão nương đi vào kết liễu hắn trước, còn lại liền giao cho các ngươi giải quyết. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, phải tàn nhẫn. Phụ nhân kia vừa dặn dò xong, vừa nhìn liền biết loại chuyện này làm không ít. Hiển nhiên là lão luyện trà trộn giang hồ. Lão đại yên tâm, nhất định một người cũng chạy không được. Trương Nhị gia đã tính trước, tràn đầy tự tin đáp. Lên, ra lệnh một tiếng. Phu nhân cầm đao lên lầu trước tiên. Siêu siêu siêu, nhưng mà phụ nhân kia mới lên tới lầu 2. Còn chưa kịp ra tay, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bay ra ngoài mấy sợi dây thừng. Trong nháy mắt, liền trói chặt nàng ta. Cạch, một tiếng, đao trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Những sợi dây thừng này dường như có sinh mạng, lơ lửng giữa không trung, tìm đúng mục tiêu, vốn không cho người ta có cơ hội phản ứng. Chỉ trong vài hơi thở, mấy tên đạo tặc cường tráng còn lại đều bị trói bằng dây thừng, không hề có năng lực phản kháng. Bang bang bang bang, mấy tiếng trầm đục, cửa phòng lầu 2 đồng loạt kéo ra. 4-5 Tiêu Sư cường tráng trong tay cầm binh khí lao ra, bao vây nhóm tặc tử này. Quả nhiên là hắc điếm, lão tử xém chút nữa đã trúng bẫy của các ngươi. Một Tiêu Sư có râu mép nhìn qua một màn này, còn có chút khó có thể tin, nhưng sự thật như thế, không tránh khỏi khiến hắn tức giận. Đám người Trương Nhị gia hiện tại là vừa sợ vừa nghi, không rõ ràng cho lắm. Lão đạo sĩ và Vương Yến lúc này mới chậm rãi từ bên trong gian thượng phòng lầu 2 đi ra. Theo sát phía sau, còn có 2 nam tử trung niên có vóc dáng mập mạp. Tặc tử các ngươi, mưu tài sát hại tính mệnh, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Tội ác tày trời, lần này nếu không có tiên sư ra tay cứu giúp, chúng ta chẳng phải không duyên cớ bị các ngươi hại tính mạng. Trên lầu một nam tử đang mặc cẩm bào, chỉ vào bọn họ chửi ầm lên. Là ngươi, là tên yêu đạo ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Liếc thấy cảnh này, Trương Nhị gia lập tức liền hiểu rõ ra. Ác giả ác báo, bọn ngươi oan uổng nhân mạng, tàn sát sinh linh, bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hôm nay thua trong tay bần đạo, bọn ngươi cũng không oan uổng. Lão đạo sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, quở trách, Trần Tiêu Đầu, quyển sổ sách này chính là chứng cứ phạm tội thu nạp làm việc ác của bọn hắn. Tặc tử đáng giận, làm phiền các vị đưa đi quan phủ đi. Đúng lúc này Vương Yến cất bước tiến lên, theo sư phụ chỉ điểm, từ bên trong hốc tối tìm ra tội trạng, giao cho Tiêu Sư có râu mép. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, phụ nhân kia sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, hoảng hốt, nàng ta sao cũng không ngờ được. Hai đạo sĩ này ở trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả sổ sách nàng ta giấu trong hốc tối dưới giường cũng tìm được. Liền giống như bọn họ đã sớm biết kế hoạch hành động của các nàng ta, thậm chí là hết thảy, dường như cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Nếu không có quyển sổ sách này, chẳng khác nào không có chứng cứ. Ngay cả đến quan phủ, chỉ cần không nhận tội, nàng ta đã có biện pháp đả thông quan hệ. Đến lúc đó sẽ giảm bớt hành vi phạm tội, thậm chí là lại thấy ánh mặt trời, đều không phải là không có khả năng. Nhưng hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, vậy coi như ai cũng cứu không được các nàng ta. Cách chương.